Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 135, thiên vị, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một mảnh vải dễ bị bóp méo, lại có thể mở miệng ăn cơm sao? Hứa Cảnh Tây không nhịn được cười, nói nghe xem, nuôi như thế nào? Lê Ảnh rất nghiêm túc đáp, giúp nó rửa mặt, trang điểm, gột tóc, mua phụ kiện, mặc quần áo đẹp, thỉnh thoảng về. TV, nó, sao mà giống với cách anh cưng chiều cô quá vậy? Hứa Cảnh Tây đút tay vào túi, cúi người xuống một chút, nhìn cô cười, nuôi con sao? Lê Ảnh ngượng ngùng cúi đầu, đó là cách nuôi búp bê, mua về rồi thì phải chăm sóc, nó sẽ ngày càng đẹp, lâu dần sẽ có tình cảm. Tiếng cười nhẹ nhàng của anh vang lên, cứ nuôi đi. Lê Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách lén lút, nuôi chúng rất tốn tiền, váy của chúng còn đắt hơn bản thân chúng, vì vậy cô muốn khuyên anh đừng mua quá nhiều. Hứa Cảnh Tây nghe thấy một ý khác, nhíu mày một chút, anh mua cho em, còn phải định kỳ mua váy cho chúng nữa. Cô giơ 5 ngón tay, chỉ cần cái này thôi, 5.000, chỉ có thế. Hứa Cảnh Tây nhìn cô 2 giây, đưa thẻ cho em, tự mua. Không nhận ra rằng anh đã hiểu lầm ý cô. Lê Ảnh thực ra chỉ muốn nói là 500. Không được thay đổi ý kiến đấy. Nếu em lấp đầy biệt thự bằng búp bê, anh không được giận rồi vứt chúng đi. Đối với cô tốt một chút là cô lại được đà yêu cầu. Câu này, Hứa Cảnh Tây không để lọt vào tai. Đã bắt đầu yêu cầu ngược lại. Lê Ảnh, tự giác một chút. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh đã bồi thường cho em rồi. Không nghĩ là em nên bồi thường lại cho anh sao? Nghe xong, tai của Lê Ảnh đỏ ửng lên. Tự giác là đòi thưởng sao? Muốn làm anh vui sao? Ném đi là anh ném. Chê là anh chê. Rồi lại quay lại bồi thường cho cô rất nhiều búp bê bông. Thật đơn giản nhưng cũng thật thô bạo. Hào phóng và bá đạo. Ép cô phải quên đi chuyện cũ không được tính toán. Lại còn đòi thưởng nữa. Anh thật đáng ghét. Lê Ảnh vỗ ngực hít sâu. Chậm rãi cởi chiếc áo ngủ dài. Chỉ để lại bộ váy ngủ dây mỏng bên trong. Khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét bên trong. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây đột nhiên tối sầm lại. Nhiệt độ trong phòng thấp. Da thịt lộ ra ngoài của cô run rẩy, nổi cả da gà. Chân trần từ từ đi đến trước mặt Hứa Cảnh Tây, cố gắng nhón chân, cô nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, nhưng phát hiện một tay không nắm hết, vai anh rộng đến mức không nhìn thấy ánh sáng phía sau. Chậm rãi, Lê Ảnh nhắm mắt lại, run rẩy gửi đến anh một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng, như sương mù, như kẹo bông gòn, chạm vào môi. Bên trong chiếc váy dây mỏng mềm mại, ẩn chứa một cảnh tượng khiến mắt người ta đỏ rực. D, C, V, âng trong Hứa Cảnh Tây lại bị K, C, S, T, H. C, S, chỉ cần chạm vào cô là không kìm được. Bàn tay lớn đẩy vai cô ra. Có một sự khác lạ rõ ràng. Ánh mắt anh tối lại, nửa mặt nghiêng dưới ánh đèn vẫn toát lên vẻ quý phái khó tả. Vai của Lê Ảnh đột nhiên cảm thấy đau nhói. Cô đưa tay che chỗ vừa bị đau, lắp bắp nói, cảm ơn anh. Hứa Cảnh Tây chỉ vào thuốc trên bàn đầu giường. Hôm nay chưa bôi thuốc, tự làm đi. Nén cơn nóng trong người, anh bước ra khỏi phòng. Cô ngoan ngoãn đáp lại, anh có thể dạy em cách dùng không? Câu trả lời của anh chỉ là một cái bóng lưng và tiếng đóng cửa. Chiều tối, một chiếc Rolls Royce màu trắng đến. Lê Ảnh ngồi bên ban công, không nhận ra người đàn ông mặc đồ đen xuống xe. Người này cao lớn vạm vỡ, chỉ tập trung chuyển các thùng và hộp lên lầu. Lê Ảnh đặt cốc sữa chua xuống, đi vào phòng. Cô mở từng hộp qua, những con búp bê mới như Tiểu Hô, Đậu Phú, Trích Tinh, Hoạt Hoạt, Lệ Tương, Lãnh Nguyệt. Tất cả đều là búp bê bông chính hãng, tóc xanh dương, tóc bạc, tóc gò, tất cả đều có. Cô quay đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen và khen ngợi. Anh thật nhanh, đối phương không trả lời. Chỉ hỏi, cô kiểm tra xem, có thiếu cái nào không? Đủ rồi, anh có thể về, không cần mang thêm nữa đâu. Mang thêm nữa là lãng phí. Cô nuôi chúng trong phòng vẽ, thậm chí đã đặt chúng trên giường ngủ. Khi nghĩ đến những con búp bê, cô sẽ leo dậy và chăm chút cho chúng. Từ vẽ má hồng đến buộc tóc, Hứa Cảnh tây tắm xong, bước ra thấy giường trống không. Người mà anh đã dỗ dành non nê lại biến mất. Anh đẩy cửa phòng vẽ, thấy cô ngồi trên đệm mềm, tháo hộp quà. Một con búp bê trông dễ thương hơn con khác, nhưng không con nào đẹp bằng Lê Ảnh. Mua rồi, Hứa Cảnh Tây mới biết, tưởng búp bê đắt lắm, hóa ra tổng cộng chỉ có vài con số 5 chữ số. Cô thật biết cách tiết kiệm tiền của anh, thích sống tiết kiệm, chỉ khi mua màu vẽ cô mới không tiếc tiền. Cái nào đắt nhất thì mua cái đó. Hứa Cảnh Tây tựa vào cửa, nói lạnh lùng. Em muốn dọn vào đây ở sao? Lê Ảnh không bỏ lỡ cơ hội, lập tức phàn nàn với anh. Quần áo của chúng chưa tháo ra hết, đã bảo anh đừng mua nhiều quá. Em làm sao chăm sóc hết được? Anh lười biếng tranh cãi với cô, vẫy tay ra lệnh, có thể đến đây không? Về phòng ngủ thôi. Lê Ảnh thở dài, đặt Tiểu Hô xuống, rồi chạy về phía anh. Em có thể cho đi không? Nhiều quá em không nuôi nổi. Anh cười khẽ, thứ anh tặng là rác rưởi sao? Em định đem cho người khác. Lê Ảnh như một đứa trẻ, nhảy vào vòng eo của anh. Bàn tay to lớn của người đàn ông liền ôm lấy cô. Mềm mại, lại còn cong cong, hai chân cô quấn quanh eo anh. Cô quàng tay qua cổ anh. Nhiều lắm, anh ơi, em sẽ phát điên vì chúng mất. Không rõ là cô vui mừng vì có búp bê hay là cô phàn nàn vì quá nhiều. Hứa Cảnh Tây dùng chân đẩy cửa phòng ngủ. Nhíu mày, không tặng thì dám làm mặt lạnh với anh. Tặng rồi còn dám phàn nàn vì nhiều. Cô ngửa cổ, cười dịu dàng. Hôm nay cô lại không đến Đức Viên. Lê Ảnh nằm bò trên giường lật sách lý thuyết. Điện thoại để trên đầu giường. Đầu dây bên kia là Lý Đình. Lại là một ngày mà cô không thể ở cùng Mạnh Tu Viễn. Tối nay sẽ đi châu Âu. Cô rất muốn đi cùng Lý Đình. Mỗi khi có tiết điêu khác, cả hai đều bàn tán về việc một ngày nào đó sẽ cùng nhau đến châu Âu, đến Vatican, đến Hy Lạp để nghiên cứu văn hóa điêu khắc phương Tây. Đầu dây bên kia giọng mệt mỏi vang lên. Em gái, chị rất bận, đang làm mô hình 3D. Chiều nay còn phải thay Mạnh Tu Viễn đi gặp khách hàng. Chốt hợp tác, Lê Ảnh nghe tiếng động vọng lại từ phía bên kia. Sau này nếu Mạnh Tu Viễn thành công, phải chia cho cậu một nửa cổ phần. Lý Đình đáp, để xem sau này đã. Anh ta phải đi học, lại còn phải đi công tác Thượng Hải. Hầu hết công việc công ty đều là tớ quản lý. Khởi nghiệp còn nhỏ, chưa lớn mạnh. Làm sao cô phát hiện ra, bạn gái yêu thích tiệc tùng nhất của cô đã trở thành một con nghiện công việc. Lê Ảnh ngồi dậy từ giường. Liên quan gì đến công việc mô hình 3D của cậu? Chẳng lẽ không có giám đốc đầu tư nào à? Sao lại để cậu một mình đi tiếp khách? Bên kia giọng không mấy quan tâm. Anh ấy khá tin tưởng vào khả năng của tớ, nên giao hết cho tớ. Nếu thành công, tiền thưởng sẽ thuộc về tớ. Đối tác không phải là người xấu, đều là những người có tiếng tăm. Nếu đàm phán ổn thỏa, sau này khách hàng sẽ do tớ quản lý. Lê Ảnh nhắc nhở, hy vọng là thế. Lý Đình bật cười, sao cậu lại giận rồi? Tớ không lừa cậu đâu, ít uống rượu thôi. Lý Đình vô thức ngáp dài, rời tay khỏi bàn phím, vươn vai, ai ra? Sao đột nhiên anh ta lại đưa em ra nước ngoài? Lê Ảnh không do dự. Cô đơn, thiếu người đi cùng. Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng của 185. Đang nói chuyện với ai đấy? Lê Ảnh, Lý Đình nhận ly cà phê từ 185. Uống một ngụm, rồi nói với Lê Ảnh. Thôi tỉnh đi thoa son để đi đàm phán đây. Cách chương.